Tả Y Độc Phi, chương 140, nhiệm vụ hoàn thành, hủy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Nhiễm lạnh lùng nhíu mắt lại, rồi trực tiếp đi lên vỗ lên đầu quỷ quái cấp 8 ấy một cái, âm thanh quái dị lại hung ác tử lạc. Cổn lạc, quỷ quái cấp 8 kia bị Giả Nhiễm đánh một cái, lập tức vùng lên muốn đối đầu với Giả Nhiễm. Mấy người Liễu Phi thiếu thấy bất thường, lập tức làm bộ mặt hung ác đứng. Sau lưng Giả Nhiễm, không cần nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt hung ác kia không. Cần nói cũng biết, quỷ quái cấp 8 kia thấy vậy, tức giận bỏ đi. Liễu Phi thiếu thấy Dạ Nhiễm tức giận không giống ngày thường, có chút nghi. Ngờ thông qua máy truyền tin hỏi Dạ Nhiễm, đội trưởng, quỷ quái vừa rồi mới nói gì? Trong lòng mấy người Khúc Thừa Trạch ở đây cũng đang chờ câu trả lời của Dạ Nhiễm, vừa rồi dường như quỷ quái không có sát ý và địch ý với bọn họ. Dạ Nhiễm nghe được nghi vấn của bọn họ, lập tức cắn răng một cái, âm thanh giận dữ thông qua máy truyền âm truyền vào trong đầu mấy người. Bên, trong ma tộc cấp thấp có rất nhiều đồng tính luyến ái, tên vừa rồi là đang cầu yêu, phốc, dưới chân mấy người Liễu Phi thiếu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì té trên đất cầu. Cầu yêu, đồng tính, quỷ quái vừa rồi là giống đực hay giống cái? Khúc Thừa Trạch chớp chớp, mắt hắn đúng thật là nhìn không ra việc phân loại nam nữ của ma tộc. Cái, Dạ Nhiễm khẽ cắn răng, thật sự nàng không cách nào tiếp nhận nổi cuộc sống của ma tộc cấp thấp. Phốc ha ha, sư phụ lại bị một con quỷ cái tỏ tình, ta trở về nhất định phải nói cho sư phụ của người, ha ha ha. Trong lòng La Lị đã sớm cười đến, nghiêng ngả, ngoài mặt lại không dám động chút nào, nha đầu này kìm nén. Đến mức những nốt mụn trên mặt cũng đỏ bừng lên, trong lòng mấy người Khúc Thừa Trạch cũng cười phá lên, đây là lần đầu tiên của đội trưởng nha, ha ha. Dạ Nhiễm quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn mấy người sau lưng, sáu. Người tiếp tục đi tới, thần niệm bao phủ bọn họ hướng đến từng nơi một. Tìm được cái thánh đường kia thì thật tốt, Dạ Nhiễm ở trong lòng than nhẹ, trước kia thông qua quỷ thiên hải đã biết tướng quân kia bị giam ở thánh đường của bộ lạc Du Từ. Trên đường, Dạ Nhiễm thấy một quỷ quái cấp 6, ánh mắt chợt lóe, đi tới. Giơ tay lên nắm lấy cổ áo yêu ma kia, vẻ mặt vô cùng hung ác. Ti lạp, mộc lạp ni muội na, chân quỷ quái cấp 6 mềm nhũn trực té xuống đất, quanh thân là sự sợ hãi. Lập tức run rẩy chỉ tay về một hướng vừa lo lắng la to với Dạ Nhiễm. An, na, an na, Dạ Nhiễm một cước đá bay quỷ quái cấp 6, nghênh ngang mang theo mấy. Người Liễu Phi thiếu đi ngược lại hướng mà quỷ quái cấp 6 kia vừa chỉ. Tư Mạt Tiêu thông qua máy truyền tin nghi ngờ hỏi, đội trưởng vừa hỏi nó cái gì vậy? Ta hỏi nó vị trí của tộc trưởng ở đâu? Dạ Nhiễm ở trong lòng cười trừ, ma tộc này thật đáng chết, đã một lần như thế không nghĩ còn có lần thứ. Hai, tại sao đội trưởng lại đi ngược lại? Khúc Thừa Trạch càng thêm nghi ngờ. Hắn phát hiện khi mình tới ma tộc thật giống như một kẻ ngu, nghe cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Nếu ngươi tin lời chỉ đường của người ma tộc, đó mới là ngu. Trong lòng Dạ Nhiễm sáng tỏ, mặc dù tên Bắc Thần Linh kia không biết nhiều chuyện của ma tộc nhưng nói đúng ra thì những thứ cơ bản, những chuyện thông. Thường này đã bị Dạ Nhiễm đào cạn từ tên Bắc Thần Linh nào đó. Người ma tộc có một đặc điểm, đó chính là cứ hễ chỉ đường, tuyệt đối chỉ hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi không bao lâu, đột nhiên Dạ Nhiễm dừng bước, thần sắc vừa động, nàng đã cảm nhận được hơi thở của loài người. Hơi thở của quỷ quái lạnh như băng, trái lại hơi thở của loài người thì sức sống tràn trề, cho nên dù cách mấy dặm thần niệm của Dạ Nhiễm vẫn cảm nhận được xung quanh. Thời điểm trước khi 6 người Dạ Nhiễm tiến vào bộ lạc Du Từ, đã ăn vào một viên đan dược để che giấu hơi thở. Sau khi Dạ Nhiễm phát hiện, không lâu sau cũng bị mấy người Liễu Phi thiếu phát hiện ra hơi thở của loài người. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tập Diệt Nguyệt khẽ cau mày, hơi thở kia của loài người rất yếu, hơn nữa bên cạnh hắn còn có ít nhất không dưới 10. Đạo hơi thở ngoan lệ, lạnh như băng. Đó là 10 cao thủ ma tộc, ít nhất cũng là quỷ quái cao thủ cấp tiên thiên. Dạ Nhiễm nheo mắt lại, hiện tại lúc này chỉ có thể lén vào quan sát trước một phen. Đi, lưu lại một chữ, Dạ Nhiễm và 5 người Liễu Phi thiếu cùng tiến về nơi cảm giác được hơi thở kia. 10 cao thủ tiên thiên tông sư, chỉ cần Dạ Nhiễm và La Lị xuất chiêu thì đã có thể giải quyết xong, chẳng qua nhỡ xuất hiện tiếng động lớn mà kinh. Động đến cả bộ lạc ma tộc, đội trưởng, bọn ta ở bên ngoài canh chừng, muội và La Lị cần bao lâu để giải quyết 10 tiên thiên tông sư. Liễu Phi thiếu âm thầm đánh giá thực lực của mình và đối phương, hiển nhiên liều mạng là không thể được. 10 phút, Dạ Nhiễm và La Lị đưa mắt nhìn nhau khẽ cười, trong máy truyền tin nói ra 3 chữ. Nếu một mình Dạ Nhiễm ra tay sợ chưa tới 3 phút đồng hồ đã giải quyết xong, chẳng qua đây là thời cơ tốt cho La Lị luyện tập. Theo hơi thở, 6 người Dạ Nhiễm đi tới một nơi thoạt nhìn tốt hơn một chút. Dạ Nhiễm nhìn những văn tự giáp cốt phía trên, khóe miệng vừa nhếch lên, xác định đây chính là thánh đường trong lời nói của Quỷ Thiên Hải. Đạt Lạp, một quỷ quái uy mãnh trực tiếp đưa tay ngăn cản 6 người Dạ Nhiễm, ý bảo bọn họ lập tức dừng bước lại, thánh đường là nơi trọng yếu. Không thể đi vào, An Lạp, nói xong 4 chữ này, Dạ Nhiễm mang theo mấy người Liễu Phi Tiếu đi tới bên cạnh thánh đường. Đứng ở một góc, Dạ Nhiễm nhìn mấy người Liễu Phi Tiếu, đanh giọng nói. Bên, trong có tổng cộng 11 tên tiên thiên quỷ quái, sau khi đi vào. Trong vòng 10 phút La Lị lập tức đánh gục toàn bộ quỷ quái, không được giết chết. La Lị nghi hoặc nhìn Dạ Nhiễm, không được giết chết. Tại sao, trên chiến trường có thể chém giết lẫn nhau, đến bộ lạc du từ tàn sát những cao thủ của họ, kết quả tạo thành là bộ lạc du từ càng điên cuồng trả thù, khi đó gặp họa lại là những người bình thường. Liễu Phi Tiếu biết, rõ đạo lý trong đó, lập tức nhíu mày thông qua máy truyền tin nói. Bộ lạc du tử là một bộ lạc nhỏ của ma tộc, 11 quỷ quái tiên thiên. Này là những tên mạnh nhất bộ lạc, nếu giết chết toàn bộ những quỷ quái này, khi đó bộ lạc du tử nhất định sẽ sụp đổ, bọn họ nhất định sẽ rất điên cuồng, mà một khi tất cả đều điên cuồng sẽ tạo thành cảnh tượng mà mấy người Dạ Nhiễm không hề muốn thấy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là cứu người, chỉ cần thấy tên tướng quân kia. Ta có thể đưa hắn vào trong Thương Khung Bảo Tháp. La Lị, 5 tên quỷ quái tiên thiên này là để cho muội luyện tay một chút. Hiện tại Dạ Nhiễm cảm thấy nhiệm vụ lần này đã không còn khó khăn, thực lực của quỷ Thiên Hải ở trong ma tộc mặc dù không quá cao, nhưng cũng không thể coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường, hôm nay thực lực của Dạ Nhiễm có thể dễ dàng giết chết quỷ Thiên Hải, tất nhiên cũng có thể đảm bảo 6 người bọn họ và vị tướng quân kia rời đi có Thương Khung Bảo Tháp trong người, tuyệt đối không có sai. Sót, vâng, La Lị kiên định gật đầu, nàng muốn cho sự phụ thấy thành quả của mình. Sau những tháng ngày khổ luyện, 5 tiên thiên tông sư chờ xem. Dạ Nhiễm gật đầu, sau đó nhìn về phía 4 người Liễu Phi Tiếu. Còn dư lại, 6 tiên thiên tông sư liền giao cho mọi người, ta không biết mọi người dùng phương pháp gì để hạ gục chúng, tóm lại không được để kinh động đến bên ngoài. Mặc dù thực lực 4 người Liễu Phi Tiếu mạnh, nhưng nếu so ám sát và ẩn nấp đều thua xa La Lị, 4 người đều nhẹ nhàng nhíu mày nhưng cũng không nói gì, kiên định gật đầu, ta sẽ giúp mọi người tranh thủ 30 giây để tiến vào, nhớ nắm chặt thời gian mà hành động. Dạ Nhiễm khẽ cau mày, nói với mấy người. 5 người Liễu Phi Tiếu gật đầu. Dạ Nhiễm nắm trong tay một viên đan dược, chậm rãi đi đến cửa thánh đường, thời điểm có thị vệ muốn xông lên, lập tức bóp chặt lấy đan dược, nháy mắt một đám khói mù tràn ngập thánh đường. Đi vào, Dạ Nhiễm thông qua máy truyền tin quát to một tiếng, 5 người Liễu Phi Tiếu lập tức lặng lẽ nối nhau mở cửa chính của thánh đường. Nhanh chóng tiến vào, mặc dù trừ La Lị ra, công phu ẩn nấp của 4 người Liễu Phi Tiếu tuy không nắm chặt thời gian nhưng mỗi ngày đi theo Dạ Nhiễm, bọn họ cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Sau khi mấy người La Lị tiến vào, đồng thời thân hình Dạ Nhiễm biến mất tại chỗ, ẩn nấp tiến vào thánh đường bộ lạc du từ. Đáy mắt Dạ Nhiễm một mảnh lạnh băng, ẩn nấp ở mỗi góc của thánh đường, vì có không khí ngăn trở nên một chút cũng không lộ ra hơi thở lạnh như băng của Dạ Nhiễm, lúc này cho dù có người đứng trước mặt cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Dạ Nhiễm. Sau khi 5 người Liễu Phi Tiếu đi vào, không có một chút chần chừ, lập tức núp vào chỗ tối, bắt đầu động thủ với đám quỷ quái. Liễu Phi Tiếu nắm sáo ngọc trong tay, lặng lẽ ẩn thân, đợi đến khi quỷ quái đến gần, ánh huỳnh quang màu xanh biếc chợt lóe, đến chính Dạ Nhiễm cũng không thấy rõ quỷ quái ấy bị hạ gục như thế nào. Khóe miệng Liễu Phi Tiếu mang theo nụ cười, thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng so với đội trưởng thì hắn còn kém rất xa. Khóe miệng Dạ Nhiễm khẽ nở nụ cười, nàng rất tin tưởng với thực lực của Liễu Phi Tiếu, dù không thua kém bất cứ ai nhưng cũng không muốn đứng sau nàng. Ngay sau đó, thân hình mập mạp của tiểu tử Khúc Thừa Trạch giống như một con cá trạch sử dụng khinh công, bước chân chuyển động trong không khí. Nhanh đến mức không có chút động tĩnh, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Chỉ thấy thiên tàm ti trong tay Khúc Thừa Trạch chợt lóe trong bóng tối, một quỷ quái theo đó ngã xuống. Quanh thân Tư Mạt Tiêu bao phủ sự yên lặng, chẳng qua lúc này trong đôi mắt hắn như ánh mắt chim ưng đang nhìn con mồi, vô cùng ngoan lệ. Thanh Loan Nguyệt trên tay trong nháy mắt xuất thủ, một chiêu tung ra trực tiếp giết chết. Tập Diệt Nguyệt càng thêm không cam lòng yếu thế, không sử dụng lăng xa vô cùng phức tạp mà trực tiếp đi vòng ra sau lưng quỷ quái kia, trong nháy mắt xuất thủ, một ngón tay ấn mạnh lên tử huyệt sau tai quỷ quái kia. Thân thể ma tộc cấp thấp và loài người không giống nhau, đương nhiên huyệt đạo cũng không cùng một dạng, trên thân thể loài người có không ít từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyệt nhưng trên thân thể ma tộc cấp thấp chỉ có một tử huyệt, đó là ở sau tai. Dĩ nhiên, tập diệt nguyệt đã khống chế lực đạo, một kích xuất ra con quỷ. Quái kia ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, trực tiếp ngất đi. Lại nhìn La Lị một lần nữa, kể từ khi La Lị tiến vào thánh đường đến nay. Hẳn là bốn người Liễu Phi Tiếu không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Chỉ có Dạ Nhiễm mới có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của nàng trên không trung. Thiếu nữ La Lị ẩn mình trong bóng đêm, toàn thân cao thấp không lộ ra một hơi thở nào, chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng ngời, so với đôi mắt ưng của Tư Mạt Tiêu còn bén hơn mấy phần, một chiêu chí mạng, chỉ cần thiếu nữ La Lị nhúc nhích một chút liền có một ma tộc ngã xuống. Đã từng là võ gài cấp 5 dám trực tiếp khiêu chiến võ giả cấp 7, hôm nay bọn họ đã trở thành tiên thiên tông sư, càng không thể nào sợ hãi. Một quỷ quái ngang hàng, hoàn toàn giết chết trong nháy mắt. Dạ Nhiễm thấy một màn như vậy, không khỏi chật chật lắc đầu một cái, xem. Ra nàng đã đánh giá thấp các đồng đội của mình, thực lực của bọn họ hiện tại ít nhất đã có thể chống lại võ giả mộng cấp cấp 2. Chấm, chỉ có 11 tiên thiên tông sư tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Dạ Nhiễm yên tâm gật đầu một cái, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lặng lẽ rời đi, bóng người xuất hiện ở lầu 2. Bên trong lầu 2, một quỷ quái mộng cấp cấp 2 đang nhìn chằm chằm vào. Bên trong gian phòng canh chừng một nam tử có chút tán loạn, hẳn là không biết chút nào với chuyện xảy ra ở lầu 1. Bóng người Dạ Nhiễm xuất hiện ở trước mặt quỷ quái, nó hẳn cũng không chú ý tới, chỉ thấy Dạ Nhiễm khẽ nở một nụ cười lạnh, tay phải trực tiếp đánh xuống một quyền trên mặt quỷ quái đó. Một quyền hạ xuống, quỷ quái mộng cấp trực tiếp té xuống. Dạ Nhiễm khẽ hí mắt mở cửa đi vào gian phòng kia. Bên trong gian phòng, nam tử cảm giác được có tiếng bước chân, ngẩng đầu. Nhìn lên, đáy mắt phiếm những tia lạnh, hoặc là cốt ngay, hoặc là trực tiếp giết lão tử, tần tần khổ khổ tới cứu ngươi, lại kêu chúng ta cốt ai ai. Dạ Nhiễm tỏ, vẻ bất đắc dĩ nhìn vị tướng quân này gật gù nói, chẳng qua nàng hoàn. Toàn không phát hiện tâm trạng này xuất hiện trên dung nhan của một quỷ quái tạo nên sự khiếp đảm vô cùng. Cái gì? Tên tướng quân kia trong nháy mắt ngẩng đầu lên, một đôi mắt hổ lộ vẻ vui mừng. Các ngươi là ai? Sao hắn có thể nghe không hiểu thanh âm của loài người? Lúc này hắn đã xác định quỷ quái trước mắt này nhất định là một loài người dịch dung mà thành, vô địch thần đội của học viện quân sự. Chuyện kế tiếp liên quan đến cơ mật, xin lỗi. Dạ Nhiễm nở một nụ cười quỷ dị với vị tướng quân kia. Khóe miệng mang theo nụ cười, lập tức vị tướng quân trợn to mắt cứ thế. Bị Dạ Nhiễm đánh hôn mê, Dạ Nhiễm thổi thổi bàn tay hơi đau, đánh một quyền xuống vị tướng quân này thật không tốt. Dạ Nhiễm trực tiếp ném vị tướng quân kia vào thương không bảo tháp, sau đó lắc mình đi xuống lầu 1. Lúc này, mấy người La Lị, Diệt Nguyệt cũng đã giải quyết xong đối thủ của mình, 11 tiên thiên quỷ quái, toàn bộ đều ngã lăn trên mặt đất. Dạ Nhiễm nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn trực tiếp đưa 5 người Liễu Phi Tiếu vào trong thương không bảo tháp. Tiểu Khung đang cố gắng giúp hủy, Dạ Nhiễm cũng không có kêu Tiểu Khung. Trực tiếp khống chế thương không bảo tháp bay ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 1 thương không bảo tháp. Dạ Nhiễm nhìn vị tướng quân té xỉu trên mặt đất, nhìn lại thần sắc mê mang của mấy người Liễu Phi Tiếu, Dạ Nhiễm nhẹ nhàng cười, vuốt vuốt tay. Bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ hoàn thành liền đi nhanh lên đi, trên đường đi. Ta lại không muốn gặp bất cứ chuyện gì. Mấy người Liễu Phi Tiếu hiểu liền gật đầu, nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp trở về từ bộ lạc Du Tử. Bọn họ dám thề, chỉ cần không quá 30 giây, bộ lạc Du Tử sẽ phát hiện. Bên trong thánh đường bị đánh úp, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ muốn đi cũng không được, đây là tướng quân đó. Khúc Thừa Trạch nhìn vị tướng quân té xỉu trên mặt, đất đi quanh hai vòng, chật chật nói. Vị tướng quân này nhất định là người không sợ chết, không nên hỏi thiếu niên Khúc Thừa Trạch làm thế nào mà nhìn ra được. Tóm lại lúc nhìn đến mặt tướng quân này, Khúc Thừa Trạch thấy một vết sẹo liền kết luận, lại nói tiếp, ở trên chiến trường chém giết có mấy ai là kẻ sợ chết, đội trưởng có thể nhanh một chút ném những thứ trên người xuống hay không? Hôm nay đã vào thương không bảo tháp, cho dù đánh chết tập diệt Nguyệt cũng không muốn mình khoác lên hình tượng đáng nôn mửa như vậy. À, Nhiễm Nhiễm, mọi người đang làm cái gì? Tiểu Khung vừa mới xuất hiện, liền thấy 6 quỷ quái vô cùng xấu xí đứng trong thương không bảo tháp. Trên đất còn có người đang nằm nửa sống nửa chết, đợi sau khi nhận rõ đó là hơi thở của Dạ Nhiễm, khóe miệng liền co rút không ngừng, nói. Ôi chao, Nhiễm Nhiễm, mọi người trở lại, quả nhiên là mọi người đang khiêu chiến ranh giới thị giác cuối cùng của bổn đại gia. Thanh âm ghét bỏ của Manh Tạp Tạp theo sát vang lên. Ha ha, ma tộc cấp thấp tiểu Dạ Nhiễm, mọi người cũng thật đáng yêu. Một đạo âm thanh có chút tà tứ quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Dạ Nhiễm quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng hai tiểu tử tinh xảo, một vị nam tử tuyệt diễm mang theo vài phần ngả ngớn đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, một đôi mắt màu xám bạc yêu dị lòe lòe sáng, khóe môi mang theo nụ cười hài hước, nhìn mấy người Dạ Nhiễm, ánh mắt Dạ Nhiễm sáng lên, thậm chí còn quên mất mình đang ở trong bộ dạng xấu xí. Âm thanh mang theo chút kích động, Hủy, ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Trong con mắt xám bạc của Hủy lóe ra vài tia ấm áp, chẳng qua trong nháy mắt lại hóa thành hài hước. Tiểu Dạ Nhiễm, bộ dạng này của ngươi thật khiến bổn tôn mở rộng tầm mắt. Khóe mắt Dạ Nhiễm giật giật, lập tức vẫy tay với mấy người Liễu Phi Tiếu ở sau lưng, sáu người phi sáu hướng tẩy đi dịch dung, thay lại y phục của mình, một lần nữa thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt Hủy. Thời điểm Liễu Phi Tiếu thay y phục đã đè nén lại khiếp sợ vừa rồi khi thấy Hủy. Thì ra đây chính là người Hủy vô cùng cường đại đó. Chỉ bằng một thân khí thế cũng có thể làm rung chuyển cả đại lục. Dạ Nhiễm nghiêng đầu thưởng thức trên dưới của Hủy, còn gật đầu một cái. Trong mắt nàng ấn tượng của Hủy phải là một bộ dạng tà ác, bây giờ nhìn đến bộ dạng chân thật quả nhiên như vậy. Chẳng qua đáy mắt xám cho của Hủy là một mảnh lạnh băng, như một loại hàn băng hủy diệt tất cả. Hủy, hủy diệt, hủy thiên diệt địa, đây là lý do từ đâu mà có tên Hủy. Tiểu Dạ Nhiễm, ngươi có hài lòng không? Hủy vùng sợi tóc, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ, nhìn hai mắt Dạ Nhiễm đang trừng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khung ở một bên liếc Hủy một cái. Cẩn thận Mặc Hoàng đánh ngươi, dám thừa dịp Mặc Hoàng không có ở đây mà câu dẫn nữ nhân kia. Tiểu Khung không thể không thừa nhận lá gan người này thật sự rất lớn. Quả nhiên, sau khi Tiểu Khung nói xong, Hủy liền đàng hoàng lại thu hồi một thân tràn đầy hormone phái nam không muốn sống. Ánh mắt Hủy nhìn về phía năm người Liễu Phi Tiếu, nhẹ nhàng câu môi cười một tiếng. Đều là mấy tiểu tử rất tốt. Dạ Nhiễm bất đắc dĩ gật đầu một cái, vừa định nói phải, lại bị Hủy ngăn cản. Hủy nhìn Dạ Nhiễm nói, ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi bổn tôn, ví như Long Thần, hay như bí mật của Dạ gia, hoặc là chuyện phong ấn đại lục. Trong nháy mắt, ánh mắt mấy người Dạ Nhiễm, Liễu Phi Tiếu liền trở nên nghiêm túc. Không sai, đây đều là những chuyện mà bọn họ vô cùng muốn biết. Vậy mà Hủy chỉ lắc đầu cười một cái, những chuyện này bổn tôn sẽ không nói cho mọi người biết. Lúc này biết chuyện phong ấn đại lục đối với mọi người vẫn còn quá sớm, biết nhiều hơn sẽ không tốt cho chuyện tu luyện của mọi người. Thần sắc mấy người Dạ Nhiễm tối sầm, nhưng cũng chỉ là một thoáng, chuyện Hủy không nói cho bọn họ cũng đã nằm trong dữ liệu. Chỉ có điều tiểu Dạ Nhiễm, nếu ngươi muốn biết chuyện gia tộc Dạ thị có thể đi hỏi Bạch Y trưởng lão che mặt. Hủy cười thần bí cho Dạ Nhiễm một chút tin tức. Bạch Y trưởng lão che mặt, nghe thấy mấy từ này, trong đầu Dạ Nhiễm nổi lên một đôi mắt lam xinh đẹp, lạnh nhạt, nhưng khi nhìn nàng lại dịu dàng vô cùng, ánh mắt mang theo một chút đau thương. Vũ Thánh trưởng lão, mặc dù chỉ thấy mặt nhưng không nói, Dạ Nhiễm hoàn toàn không nhớ đến một đôi mắt lam kia. Không phải là tình yêu, không phải là hữu tình, tình bằng hữu, ngược lại có chút giống tình thân rồi lại có chút không giống. Vị Bạch Y trưởng lão đó không đơn giản một chút nào. Những lời này là Hủy tự lẩm bẩm, đối với Vũ Thánh trưởng lão dù là Ngân Vũ hay Tử Liên bọn họ cũng không dám khinh thường khi người đó xuất hiện. Vũ Thánh che mặt, che đi dung nhan, cũng che đi thực lực, thần bí mà lạnh nhạt, dịu dàng mà đau thương. Vũ Thánh trưởng lão thật giống như gió ai. Dạ Nhiễm khe khẽ thở dài, kể từ sau khi Vũ Thánh trưởng lão rời đi, nàng cũng không còn nhìn thấy hắn, một thân thực lực sâu không lường được, trừ phi hắn nguyện ý gặp mặt, nếu không Dạ Nhiễm cũng không biết nên đi đâu để tìm hắn. Tiểu Dạ Nhiễm, ngươi tới. Hủy cười, đối với hành tung của Vũ Thánh trưởng lão không nói một từ, chẳng qua chỉ giơ tay xuất ra một cỗ lực lượng. Bóng người của Dạ Nhiễm và Hủy lập tức biến mất trước mặt đám người Liễu Phi Tiếu, thật là mạnh. Tư Mạt Tiêu khiếp sợ than lên, ở trước mặt Hủy, mặc dù hắn không để lộ khí thế hay bất cứ áp lực gì, nhưng Tư Mạt Tiêu cũng không dám ngẩng đầu lên, đó là áp lực vô hình mà chỉ có cường giả mới có. Không để lộ ra nhưng cũng ép bọn họ không thở nổi. Đáy mắt mấy người Liễu Phi Tiếu cũng lóe ra chút khiếp sợ, đã từng biết đến thực lực của Hủy, nhưng lúc chân chính thấy Hủy mới có thể cảm giác được đáy mắt xám bạc mang ý cười kia cất giấu một lực lượng khổng lồ thế nào. Hủy là lão già ngàn năm, chẳng lẽ ngàn năm sau mọi người còn yếu hơn hắn? Sao, Tiểu Không nhìn mấy người Liễu Phi Tiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh. Xảo có chút lạnh, mãnh mẽ quát, Tạp Tạp đứng một bên nhìn vẻ mặt mấy người cũng cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ mọi người thấy sợ, sợ, Khốc Thừa Trạch lập tức ưỡn ngực tay phải vỗ mạnh một cái trước ngực. Bổn thiếu gia mà biết sợ sao, hừ quá buồn cười. 1000 năm, hôm nay bọn họ cùng lắm mới 15, 16 tuổi, 1000 năm sau, bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn. Tạp Tạp và Tiểu Không cười không ra tiếng, bọn họ là đồng đội của Dạ Nhiễm sao có thể là kẻ hèn nhát. Lúc này, Dạ Nhiễm và Hủy ở trong kết giới ngồi đối diện nhau giống như hai lão bằng hữu lâu năm. Tiểu Dạ Nhiễm ta muốn đi, giọng nói của Hủy có chút buồn buồn, lần này là... Đi thật kẻ thù của hắn vẫn ở ngoài nhởn nhơ làm sao hắn có thể cam tâm. Ta biết, Dạ Nhiễm khẽ thở dài nhìn Hủy, thấy đáy mắt Hủy thỉnh thoảng lóe lên sự thù hận điên cuồng, nàng tự nhiên mở miệng. Hủy cần thêm đan, dược sao, thực lực Hủy quá mạnh mẽ, hắn ở nơi đó cũng không phải là nơi Dạ Nhiễm có. Thể tiếp xúc đến cuối cùng nàng cũng không biết nên giúp hắn bằng cách. Nào, Hủy lắc đầu một cái, mang theo vài tia hài hước. Những đan dược ngươi luyện chế kia, đối với những người như ta mà nói chỉ giống như kẹo. Mặc dù biết như vậy, nhưng khi nghe Hủy nói, Dạ Nhiễm cũng không nhịn được. Mà lo lắng, suy nghĩ một chút thực lực bọn họ như vậy, đan dược giả. Nhiễm luyện chế quả thật không đáng nhìn. Tiểu Dạ Nhiễm, mang ngươi vào trong kết giới này là ta muốn nói với ngươi. Một chuyện, phong ấn mảnh đại lục này có một bí mật rất lớn mà cái bí. Mật này, chính ta cũng không dám đi điều tra, không dám chống lại. Đấy, mắt màu xám bạc của Hủy lóe ra vài tia mê mang và sợ hãi, như thể đang. Nghĩ về chuyện gì, thần sắc ngưng trọng vô cùng, sau đó nói với Dạ Nhiễm. Nhớ, nếu như không đủ thực lực ngàn vạn lần không nên phá vỡ kết giới này. Dạ Nhiễm thấy thần sắc Hủy như vậy, nét mặt cũng ngưng trọng, lâu sau mới yếu ớt hỏi. Như thế nào mới được xem là đủ thực lực, ít nhất phải mạnh hơn bổn tôn bây giờ. Hủy nghiêm túc nhìn Dạ Nhiễm, nói. Cho nàng một câu này tất nhiên không hề đùa giỡn, mà là sự thật. Thực lực của Hủy hôm nay, nếu cô tình muốn phá bỏ kết giới, hậu quả chính là chết. Vẻ mặt Dạ Nhiễm lạnh lẽo, cau chặt chân mày nhìn Hủy. Thực lực ngươi đã là cấp bậc gì? Hủy nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên chỉ phía trên rồi không nói gì nữa. Dạ Nhiễm thấy Hủy như thế, cũng không hỏi thăm nữa, nàng biết cho dù có. Hỏi kết quả cũng chỉ có một câu, bây giờ nàng còn chưa thích hợp đề. Biết những điều này, trái tim Dạ Nhiễm lạnh đi mấy phần, thực lực phải mạnh hơn Hủy mới có thể. Phá bỏ phong ấn, mảnh đại lục này rốt cuộc có bí mật gì? Xem ra tin tức mà bọn họ biết từ Lưu Dược Viện trưởng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Dạ Nhiễm quyết định nhất định phải đi hỏi thăm mấy lão gia hỏa ở bá quyền kia một phen. Hủy, bảo trọng, Dạ Nhiễm nhìn Hủy đứng lên, biết hắn sẽ phải rời đi, lập tức đứng lên nhìn bóng lưng của Hủy, nói bảo trọng. Hủy quay đầu, ngóc miệng cười một tiếng. Ha ha, Tiểu Dạ Nhiễm, chẳng lẽ, ngươi không muốn hỏi một chút về thân phận của nam nhân nhà ngươi? Dạ Nhiễm ngẩn ra, thực lực của Hủy mạnh như vậy lại dễ dàng bị Mặc Hoàng áp chế, có thể nghĩ thực lực đích thực của Mặc Hoàng mạnh đến trình độ. Nào, nhưng mà, Dạ Nhiễm chỉ khẽ cười, lắc đầu một cái. Hắn sẽ nói cho ta biết, loại chuyện như vậy, Dạ Nhiễm muốn chính tay nghe Mặc Hoàng nói, hơn nữa thân phận Mặc Hoàng rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Dạ Nhiễm thích Mặc Hoàng, cho dù hắn có thân phận gì cũng không. Thể chạy thoát một thân phận đó là, nam nhân của Dạ Nhiễm nàng. Ha ha ha ha, thật hâm mộ hắn. Nhất thời đáy mắt Hủy xuất hiện chút cảm, xúc không biết tên, cuối cùng liếc nhìn Dạ Nhiễm thật sâu, nói. Nếu, không phải ngươi đã có người yêu, mà người ngươi yêu lại là kẻ bổn tôn. Không thể chọc bổn tôn nhất định sẽ quyết liệt theo đuổi ngươi. Trong con mắt màu xám bạc của Hủy lóe ra mấy phần nghiêm túc, mấy phần cười giỡn, chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng Dạ Nhiễm cũng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ khi nhìn thấy ánh mắt đùa giỡn của Hủy, cũng cười híp mắt nói. Tâm bổn cô nương nhìn vậy nhưng rất cứng rắn. Ha ha, bổn tôn nhìn còn thấy ngươi thật giống người đàn bà đanh đá đấy, 3000 hậu cung còn ở bên ngoài chờ bổn tôn. Hủy nhìn Dạ Nhiễm cười ha, ha, dưới chân vừa động thân hình lập tức biến mất tại chỗ, chỉ còn lại. Lời nói vang vọng, Tiểu Dạ Nhiễm, manh Tạp Tạp, Dạ Thương Khung, bổn tôn sẽ không cảm ơn mọi người. Hy vọng lần sau gặp lại mọi người sẽ không ở nơi này, cũng không yếu như thế. Đại ân này không lời cảm ơn nào có thể tả hết được. Mấy người Dạ Nhiễm trợ giúp Hủy, há chỉ có một chữ tạ ơn. Dạ Nhiễm nhìn Hủy rời đi, khóe môi khẽ nâng lên, mặc dù câu nói cuối cùng của người này thật đáng ghét nhưng mà. Hủy, Bảo Trọng, tất nhiên Tiểu Khung và Tạp Tạp cũng nghe được lời nói của Hủy, đồng thời cũng hiểu lần này Hủy thật sự rời đi. Tạp Tạp và Tiểu Khung rất có hảo cảm với nam nhân sống chung lâu ngày trong Thương Khung Bảo Tháp, nếu không phải có Mặc Hoàng tồn tại, nói không. Chừng hai người bọn họ đã làm mai cho Hủy và Dạ Nhiễm. Sau khi Hủy rời đi, kết giới của hắn cũng theo đó mà biến mất. Mấy người Liễu Phi Thiếu nhìn thấy đội trưởng xuất hiện trước mặt cũng không nói gì. Hủy đã rời đi rồi, rời khỏi đại lục này. Dạ Nhiễm khẽ mỉm cười, nói với mấy người Liễu Phi Thiếu, đối với bọn họ, nàng không cần giấu giếm bất kỳ điều gì. Mấy người Liễu Phi Thiếu trợn to mắt rời đi mảnh đại lục này. Nhưng mà chợt nghĩ đến thực lực của Hủy, mấy người họ cũng biết không cần suy nghĩ. Nhiều thực lực a, thực lực hiện tại điều duy nhất họ có thể làm chính là tăng thực lực của mình, đồng thời đưa gia tộc từng bước đi lên. Thực lực và thế lực vô địch thần đội bọn họ nhất định sẽ đạt được. Diệt Nguyệt, Dạ Nhiễm khoanh chân ngồi dưới đất, Tiểu Khung ngồi bên trái. Ôm Tạp Tạp trong ngực, Dạ Nhiễm kêu Diệt Nguyệt một tiếng. Tập Diệt Nguyệt vừa quay đầu lại, liền thấy ba ánh mắt sáng rực trong suốt. Đội trưởng, làm sao thế? Mạnh Tạp Tạp giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đáng thương nhìn Tập Diệt. Nguyệt nháy nháy đôi mắt to ngập nước, bổn đại gia đói bụng. Tiểu Khung khinh bỉ liếc mắt nhìn Mạnh Tạp Tạp, ở bất kỳ chỗ nào người này cũng đều không quên lộ vẻ đáng thương. Mạnh Tạp Tạp nhìn Tiểu Khung, hất hàm lên hừ một tiếng, như nó gọi là đại trượng phu co được giãn được. Tiểu Khung càng thêm khinh bỉ nhìn lướt qua Tạp Tạp, cái này gọi là tiểu bảo bảo vô sỉ co được giãn được mới đúng. Dạ Nhiễm nhìn hai ánh mắt nhỏ tranh đấu, trong bụng ấm áp, trong đầu đột nhiên xuất hiện vấn đề mà Tạp Tạp hỏi từ khi trở về từ Minh Vực Quốc. Dạ Nhiễm không phủ nhận mình thích trẻ con, Tạp Tạp, Tiểu Khung, Viên Viên, hay Tiểu Trần đều thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một chút, Dạ Nhiễm cũng bắt đầu nổi lên suy nghĩ chờ mong không? Biết đứa con của nàng và Mặc Hoàng, không biết sẽ như thế nào? Thiếu nữ Tập Diệt Nguyệt hoàn toàn không biết đội trưởng của mình đã sớm đi. Dạo vào cõi thần tiên, lúc thấy ánh mắt mấy người Liễu Phi Thiếu cũng sáng rực lên, hơi hơi ngẩng mặt, thần sắc mang theo chút kiêu ngạo. Đành để bổn tiểu thư đút cho mọi người ăn no vậy. Liễu Phi Thiếu thấy vậy nhẹ nhàng cười, mặc dù có chút bất mãn bị Tập Diệt Nguyệt bắt nạt, nhưng hắn cũng không dám mở miệng nói không cho Diệt Nguyệt của mình nấu cơm, nếu Diệt Nguyệt bãi công, đoán chừng 6 người vô địch thần đội sẽ làm quỷ chết đói. Từ khi nào thiếu niên Phi Thiếu đã đem Diệt Nguyệt trở thành của mình đây? Nhìn Diệt Nguyệt thiếu nữ đi làm cơm, Tạp Tạp mới hài lòng nở nụ cười hắc. Hắc, sau đó giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ ót mình một cái, lôi kéo Dạ Nhiễm nói. À, đúng rồi Nhiễm Nhiễm, Hủy để lại cho tỷ một món đồ. Chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc thế kỷ 16. Năm 11 trước công nguyên, cách chương.